Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 383. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ Lâm thấy con gái buồn bã, liền nhẹ nhàng nhắc, "Thôi, dọn ít đồ đi, mẹ con mình qua đó thăm hỏi chút. Dù gì cũng là thông gia, không thể để người ta dị nghị con không biết lễ nghĩa." Lâm Uyển gật đầu, "Dạ, đi thôi." Cô nhớ lại mấy hôm trước, Minh Lương sáng chiều đều ghé đưa thảo dược, luôn miệng hỏi, "Thím ba ơi, sao em Tiểu Quang chưa về? Con nhớ em ấy lắm." Nhìn Tiểu Minh Quang đang chạy quanh sân, Lâm Uyển mỉm cười bước tới, xoa đầu cậu bé, "Con trai, đây là nhà mới của chúng ta, con có thích không?" Tiểu Minh Quang gật đầu, cười tích ưng, ôm lấy chân mẹ, "Thích lắm, mẹ ơi." Lâm Uyển xoa đầu con trai, "Một lát nữa anh Minh Lương sẽ đến chơi với con. Mẹ làm ngô non cho các con ăn nhé." Bắp ngô trên ruộng vẫn chưa chín hẳn, nhưng những bắp ngô rạp xuống đã được chia phần. Lâm Uyển mang phần ngô được chia, tách hạt, trộn với bột mì, thêm chút dầu và đường trắng. Sau khi nấu, hạt ngô dẻo ngọt, mùi thơm ngào ngạt lan khắp sân. Tiểu Minh Quang ăn một miếng, đôi mắt to tròn nheo lại thích thú. Cậu bé bê khay ngô đi mời mọi người, nhưng ai cũng chỉ cắn tượng trưng một miếng rồi nhường lại cho cậu. Tiểu Minh Quang thấy lạ, bèn nói với mẹ, "Mọi người bảo ngon mà không ai ăn cả. Con mang qua cho anh Minh Lương, chắc anh ấy sẽ ăn thật." Nghe vậy, Lâm Uyển mỉm cười, "Đi thôi, mẹ con mình cùng đi. Nhân tiện mang chút đồ qua thăm ông bà nội con." Cô chuẩn bị 10 quả trứng gà và 2 gói mì, gói gọn trong chiếc túi vải. Trước khi đi, cô hỏi Lục Chính Đình, "Anh muốn đi cùng không?" Lục Chính Đình di chuyển xe lăn, mỉm cười, "Có chứ, anh muốn đi với em." Chu Tự Cường từ chối, vẻ mặt hậm hực, "Cái nhà đó, trừ anh Chính Đình ra, em biết anh chẳng ưa ai." Nhìn bóng Lục Chính Đình và Lâm Uyển khuất dần, Chu Tự Cường bực bội lẩm bẩm, "Em gái làm kiểu này, anh biết ý gì không chứ?" Bác sĩ Kim lắc đầu, cười nói, "Vậy ai có thể hiểu được đây?" Chu Tự Cường đáp ngay, "Chắc là Lục Chính Đình đấy." Bác sĩ Kim cười tiếp, "Chỉ cần một ánh mắt của bác sĩ Lâm là anh ấy biết ngay ý cô ấy. Họ là vợ chồng, có sự thấu hiểu sâu sắc lẫn nhau, không như người bình thường, tôi chẳng thể so sánh được." Chu Tự Cường không phục, hỏi lại, "Vợ chồng thì có sự ăn ý khác người sao?" Bác sĩ Kim mỉm cười, đáp, "Tôi chỉ nói về hai người họ thôi." Cả hai cười đùa thân mật hơn. Rồi Chu Tự Cường kể cho bác sĩ Kim nghe về việc Lâm Uyển dạy bọn họ cách trồng thảo dược. Lâm Uyển và Lục Chính Đình đến thăm nhà bác gái Lục trước. Bác gái này từng có ơn với Lục Chính Đình. Khi anh còn nhỏ, nếu không nhờ bà, anh đã bị bà Lục bỏ rơi ngay khi vừa sinh ra. Bà đã chăm sóc anh từ đó. Vì vậy, Lục Chính Đình rất cảm kích và luôn giữ mối quan hệ tốt với bà. Cách chương